Rõ. Được rồi, các ngươi lui. Nhớ đi ra theo đường cũ, đừng để ai phát hiện. Vị công tử trẻ tuổi phẩy phẩy tay. Bốn gã áo đen gật gật đầu, quay người bỏ đi. Mới đi được vài bước, giữa hai chân mày của người thanh niên trẻ tuổi đã lóe lên một tia kỳ dị. Chiếc quạt trong tay vừa giơ lên, ngay sau đó, chiêu. Bốn nan quạt nhọn như tên, như những con rắn độc trực tiếp găm vào lưng bốn người đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, Vương Phủ kinh hoàng khi gã công tử trẻ tuổi ra lệnh cho đám người này rút lui. Trong đầu Tần Vô Song đã vụt qua một suy nghĩ. Suy nghĩ vừa hình thành xong trong đầu thì cũng là lúc mọi chuyện xảy ra đúng như những gì Tần Vô Song dự đoán. Vị công tử trẻ tuổi nhìn có vẻ yếu ớt, sắc mặt trắng bệch như người bị bệnh, giọng nói đầy âm khí. Ai ngờ lúc động thủ lại tàn nhẫn đến vậy, không một tiếng động, xử lý hết những người đã bán mạng vì mình. Ồ, một bên tai của Tần Vô Song động nhẹ, hắn phát hiện thấy bàn tay của một trong số bốn người áo đen khẽ di chuyển, nghĩa là hắn vẫn chưa chết. Vị công tử trẻ tuổi cũng vô cùng cẩn thận. Sau khi tấn công, hắn tiến lại gần, trên tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một túi thuốc bột. Hắn đang định đổ cho người áo đen chưa chết thì thân thể người này đột nhiên bật mạnh, lao ra ngoài nhanh như tên bắn, tốc độ bay chẳng khác gì người chưa từng bị thương. Vị công tử trẻ tuổi hình như không lường trước được điều này nên trầm giọng quát, dừng lại. Người mặc áo đen cười thảm thiết, Hạ Vũ Phi, coi như ngươi lợi hại. Lão tử bán mạng vì ngươi 20 năm nay vậy mà cuối cùng vẫn bị giết người diệt khẩu. Ở lại, ngươi nằm mơ đi. Nói đoạn không chút chậm trễ bay qua bờ tường. Vị công tử trẻ tuổi vẫy nhẹ ống tay. Chiêu, chiêu, chiêu. Lại ba tụ tiễn nữa bay ra nhắm thẳng vào cổ người mặc áo đen. Hắn đoán người mặc áo đen kia sớm đã có chuẩn bị. Bên trong chắc có mặc áo giáp phòng ngự loại mềm nên đòn này trực tiếp tấn công vào những nơi lộ ra thịt, hoàn toàn bỏ qua phần lưng. Rõ ràng, trong tay áo kia của hắn có dấu ám khí. Tốc độ phẩy tay áo nhanh hơn tốc độ bỏ chạy của người áo đen kia rất nhiều nên dù động thủ sau nhưng ba tụ tiễn đã gần chạm mục tiêu. Đúng lúc này viên đá kẹp chặt giữa những ngón tay nãy giờ được Tần Vô Song bắn ra. Tinh, tinh, tinh. Ba tiếng va chạm nhỏ vang leng keng trong không gian, tụ tiễn bị đập rơi xuống đất. Như giả xoa tham hải, Tần Vô Song nhanh nhẹn điểm huyệt đánh ngất tên hán tử mặc đồ đen rồi nhảy qua tường. Vác theo một người trên vai nhưng động tác của hắn thì vẫn nhẹ nhàng như chim én, loáng một cái đã biến mất trong đêm tối. Nhị công tử Hạ Vũ Phi kia chẳng kịp phản ứng gì. Sau khi để mất dấu Tần Vô Song, hắn lập tức ý thức được đại sự không ổn rồi. Hắn muốn đuổi theo nhưng với thân thủ này của hắn khẳng định không thể đuổi kịp. Giận dữ, hắn dậm dậm chân lao ra bồi thêm cho ba tên áo đen còn lại mỗi người một đao rồi quay người bỏ vào nội viện vương phủ. Hắn nhất định phải kịp thời bẩm báo chuyện này với phụ vương. Xích Mộc Vương lúc này đang ở trong biệt viện cùng với Sủng Phi, tinh thần đang hưng phấn. Nghe thủ hạ nói có nhị công tử cầu kiến bên ngoài không khỏi có chút bực bội. Nhưng hắn vẫn phải đẩy cô nàng Sủng Phi đang bám chặt trên người như một con bạch tuộc ra, mặc quần áo đi thẳng ra ngoại sảnh. Thần thái Hạ Vũ Phi dường như có chút lo lắng. Hắn cứ liên tục đi qua đi lại, ánh mắt lộ rõ vẻ u sầu. Nhìn thấy phụ thân đi ra, hắn vội vàng bước tới nghênh đón. Phi Nhi, có chuyện gì mà phải vội vàng như vậy? Phụ thân, bốn tên thủ hạ mà con phái đi, hôm nay trở về phục mệnh. Con làm theo ý cha, giết người diệt khẩu. Nhưng không ngờ một tên trong số đó vô cùng giảo hoạt. Hắn mặc thêm áo giáp mềm trong người. Con đánh một đòn không trúng, rồi không biết từ đâu xuất hiện thêm một người nữa, đưa tên đó đi rồi. Bị đưa đi rồi. Xích Mộc Vương cũng không khỏi giật mình. Là ai? Có nhìn rõ không? Người này nhanh như điện xẹt, thoát ẩn thoát hiện, trước mắt một cái đã bay vèo đi mất. Hải Nhi cũng không kịp nhìn rõ xem là ai. Nét mặt người đó cũng rất cứng ngắc, chẳng có chút cảm xúc nào. Hắn mặc trang phục dạ hành nên cũng rất khó nhìn ra tuổi tác và tướng mạo. Xích Mộc Vương biết người con trai thứ hai của mình làm việc vô cùng cẩn thận, từ xưa đến nay luôn là đối tượng bồi dưỡng kế nhiệm trọng điểm. mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng lòng dạ cùng thủ đoạn lại cay độc nhất trong ba đứa con trai. Nếu như ngay cả nó cũng phải chịu thua thì thực lực của đối phương e rằng không tầm thường. Theo những gì nó mô tả, thân thủ người này nhanh như điện xẹt, có thể đưa người đi trước mắt nó một cách nhẹ nhàng. Chỉ ít thực lực người này cũng là chân võ cảnh bát đẳng, và cũng rất có khả năng là chân võ cảnh cửu đẳng. Xích Mộc Vương dù sao cũng là kiêu hùng một phương nên không hề tỏ ra bối rối. Vừa suy nghĩ một lát liền có ngay chủ ý, truyền lệnh cho tất cả chân võ cảnh bát đẳng trong gia tộc 1 giờ sau tập hợp. Canh phòng cẩn mật, lùng bắt thích khách. Thích khách? Hạ Vũ Phi ngỡ ngàng nhưng lập tức hiểu ra ngay vấn đề. Thật đáng nể phục, đúng là gừng càng già càng cay. Phụ thân chỉ suy nghĩ một lúc mà đã tìm ra được cách giải quyết tốt nhất. Chỉ có dùng 2 chữ, thích khách, mới có thể danh chính ngôn thuận đặt Xích Mộc Vương thành vào trạng thái giới nghiêm, thực hiện việc lùng bắt nhưng lại không phải lo bị hao tổn danh tiếng. Lệnh của Xích Mộc Vương vừa ban xuống, 4 chân võ cảnh cửu đẳng và 11 chân võ cảnh bát đẳng trong vương phủ ngay lập tức tập hợp đầy đủ. Chư vị, có chuyện khẩn cấp nên đêm khuya mới triệu tập mọi người, mong mọi người thông cảm. Cụ thể chuyện xảy ra ra sao, Phi Nhi sẽ giải thích với mọi người ngay bây giờ. Yêu cầu của ta chỉ có 1, nhất định phải bắt được hung thủ đã đột nhập vào vương phủ về quy án. Hạ Vũ Phi nói, tên hung thủ đó đột nhập từ phía hậu viện, giết chết 3 hộ vệ thân cận của ta và bắt đi 1 người. Còn thực lực của hắn chí ít cũng phải là chân võ cảnh bát đẳng, thậm chí cũng có khả năng đạt đến cửu đẳng. Ta muốn mời 4 vị trưởng lão cửu đẳng mỗi người dẫn theo 1 đội, phân thành 4 đội, chia ra 4 cánh đông, tây, nam, bắc mở rộng tìm kiếm. 11 vị trưởng lão bát đẳng, 3 người ở lại vương phủ tuần tra đêm, 8 người còn lại đi theo trưởng lão cửu đẳng truy bắt hung thủ. Xích Mộc Vương gật gật đầu, cứ làm theo những gì Phi Nhi sắp xếp. Nếu như trong quá trình lùng bắt kẻ nào dám cản trở, giết không tha. Xích Mộc Vương bây giờ đã thể hiện rõ khí phách của một thế hệ kiêu hùng, sát khí ngập tràn trong mắt ông. Ông chẳng hề che giấu sự giận dữ của mình lúc này. Xuất phát! Xích Mộc Vương hét lên một tiếng như sấm. 4 đội vây bắt hàng ngũ chỉnh tề, nhân mã đầy đủ, lập tức hành động. Hạ Vũ Phi thấy mặt Xích Mộc Vương đanh lại, cảm thấy có chút bất an, nói giọng biết lỗi. Phụ Vương, là do Hải Nhi sơ suất, mong Phụ Vương trách tội để Hải Nhi được yên lòng. Xích Mộc Vương khoát tay, Phi Nhi, Phụ Vương vẫn chưa đến mức hồ đồ đâu. Chuyện này đúng là con sơ suất thật nhưng cũng là ngoài ý muốn. Nếu như không có kẻ thứ 3 can dự vào thì tên thủ hạ cũng không thoát khỏi đòn thứ 2 của con. Vì vậy, trách nhiệm chính không phải do con. Phụ Vương, cha đoán chuyện này là do ai làm? Hạ Vũ Phi cẩn thận hỏi. Sắc mặt Xích Mộc Vương hơi dịu lại, trầm ngâm nói. Khi chưa có manh mối nào thì chuyện phỏng đoán chỉ làm tăng thêm phiền não thôi. Với năng lực của tứ đại trưởng lão cửu đẳng, ta tin là bọn họ có thể bắt hung thủ về quy án. Lúc đó, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm thấm. Khóe miệng Hạ Vũ Phi hơi động đậy nhưng hắn không nói thêm điều gì. Xích Mộc Vương đột nhiên hỏi, Phi Nhi, mấy năm nay chúng ta đã tìm được bao nhiêu trinh nữ sinh năm mão tháng mão ngày mão giờ mão khắc mão trên Xích Mộc lĩnh rồi. Còn cách con số 360 bao nhiêu? Thưa Phụ Vương, mấy năm nay tổng cộng đã thu thập được 268 người còn cách con số 360 một chút nữa. 3, 4 năm nữa có lẽ sẽ gom đủ. Còn phải 3, 4 năm nữa à? Xích Mộc Vương trầm ngâm, gõ gõ ngón tay lên bàn. 3, 4 năm, nói dài không phải là dài. Con thông báo với đại ca con, bảo nó ráng kiên nhẫn thêm chút nữa. Dù sao nó cũng đã là đệ tử của cực âm lão nhân rồi, vào tiên thiên chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Được, lát nữa Hải Nhi sẽ đi ngay. Hạ Vũ Phi gật gật đầu nhận lời. Rồi hắn lại hỏi, vẻ ngập ngừng, Phụ Vương, lần thí luyện võ đồng tại Sơn Mạch Thiên Khớp này, tam đệ chẳng may mất vị trí quán quân. Phụ thân có thấy chuyện này còn có ẩn tình gì khác không? Ẩn tình? Phi Nhi, có thể là ẩn tình gì? Hạ Vũ Phi suy nghĩ một lát rồi mới cả gan nói, liệu có phải hoàng thất cố ý chèn ép, không muốn danh tiếng của tứ đại lĩnh ta quá thịnh, sợ danh tiếng vương lĩnh nổi hơn cả danh tiếng đế đô. Xích Mộc Vương cười nhà, lắc đầu, hoàng thất, hoàng đế bệ hạ không có quá nhiều quyền phát ngôn trước chân võ thánh địa. Ta nghe nói, lần này ở đế đô, một gã võ đồng tham gia thí luyện đã đánh thẳng vào mặt quốc cứu gia, đập tan chiêu bài mà đích thân ban quý phi hạ bút tặng. Chuyện này chẳng khác gì đánh vào mặt ban quý phi, nhưng hoàng đế bệ hạ chẳng có biểu hiện gì. Chuyện này là vì sao? Bởi vì võ đồng đó được chân võ thánh địa chống lưng, đại tôn giả đích thân xuất mã làm cho quốc cứu gia mặt sắt như đất, chẳng dám ho he điều gì, ngoan ngoãn ngừng hết mọi hoạt động kinh doanh để chỉnh đốn lại. Ha ha, Phi Nhi, con nói có phải hoàng đế bệ hạ quá sợ chân võ thánh địa quá không? Phụ vương, Hải Nhi hiếu kỳ chuyện gã võ đồng được chân võ thánh địa chống lưng là ai hơn? Sắc mặt Xích Mộc Vương lại sầm xuống, khẩu khí vô cùng lạnh lùng, còn có thể là ai? Tần Vô Song, chính là tên tiểu tử này. Nét mặt Xích Mộc Vương đột nhiên trở nên dữ tợn, tên tiểu tử đó là yêu nghiệt không biết từ đâu xuất hiện, một mình giành những 600 tích điểm. Bổn vương nghi ngờ không biết có phải chân võ thánh địa cố tình buông lỏng, chèn ép danh tiếng tứ đại vương tộc chúng ta không? Chân võ thánh địa chèn ép, tứ đại vương tộc chúng ta không thù không oán với chân võ thánh địa, sao họ phải chèn ép chúng ta? Hạ Vũ Phi băn khoăn không hiểu. Xích Mộc Vương cười nhạt liền mấy tiếng nhưng không trả lời, mà khẩu khí lại trở nên vô cùng cổ quái. Tần Vô Song, Tần gia trấn Đông Lâm, chỉ là một hào môn mới phát mà thôi, con cháu quý tộc hạ phẩm thì làm sao có thực lực xuất chúng như vậy được? Phụ thân, hay là phái người đi thăm dò hắn? Đột nhiên nghĩ ra điều gì, Hạ Vũ Phi lại nói về Tần gia trấn Đông Lâm. Lần này trong số nữ tử bắt được có một người là con gái Tần gia trấn Đông Lâm. Phụ vương, hay là đi hỏi xem sao? Ồ, hai mắt Xích Mộc Vương đột nhiên sáng lên, nhốt ở đâu? Chỗ cũ, trường đua ngựa phía đông. Xích Mộc Vương đứng bật dậy, tốt, sáng sớm mai con đi chuẩn bị, nhốt riêng cô ta vào một gian, phụ vương sẽ đích thân đi hỏi. Trong bóng đêm, phải vác theo một người, nhưng Tần Vô Song không hề có ý định dừng lại. Đến thẳng địa điểm bí mật của Đồng Giao, ném người này xuống đất, hắn chẳng vội vàng giải huyệt mà lạnh lùng nhìn khắp một lượt, không giấu nổi sát khí trong mắt. Đây chỉ là đòn tâm lý, nếu muốn hắn ngoan ngoãn mở miệng thì phải phá hủy được hàng rào tâm lý. Lúc ấy hỏi một đáp mười, biết gì nói nấy, nói mãi không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, kẻ nào cản ta, chết. Tên áo đen bị Tần Vô Song nhìn, đầu óc quay cuồng tê dại như vừa bị rơi xuống khe băng. Ta cứu ngươi một mạng, đúng không? Cuối cùng Tần Vô Song cũng chịu mở lời, khẩu khí lạnh lùng. Tên áo đen bị điểm huyệt toàn thân chỉ có thể chớp mắt thể hiện đồng ý. Cái mạng ngươi bây giờ là do ta cứu, ta cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Bây giờ xem ngươi có thể tự cứu mạng mình được hay không? Nói xong, hắn ngừng lại giây lát rồi giải hết huyệt trên người tên áo đen. Tên áo đen ánh mắt nhấp nháy bất định, mặt vàng như đất nói, muốn ta làm gì? Rất đơn giản, ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái đó. Đây là cơ hội duy nhất để ngươi tự cứu mạng mình. Khẩu khí của Tần Vô Song không nặng nhưng lạnh lẽo như dao, dường như chẳng có chút hơi thở nào của con người. Nên nhớ, ta không muốn nghe nửa lời nói dối. Nếu như ngươi muốn chơi đùa với mạng sống của mình thì cứ việc. Rõ chưa? Hiểu, hiểu. Tên áo đen không hề nghi ngờ chuyện người đang ngồi trước mặt có khả năng lấy mạng sống của mình. Được, câu hỏi thứ nhất. Chuyện những thiếu nữ ở Xích Mộc Lĩnh mất tích có phải liên quan đến Xích Mộc Vương hay không? Có liên quan. Đó chính là mệnh lệnh của Xích Mộc Vương. Hạ Vũ Phi phụ trách chủ trì. Tên áo đen trả lời rất ngắn gọn, không hề lắp bắp. Quả nhiên, ánh mắt Tần Vô Song lóe lên một tia giận dữ. Thật đáng hận, kẻ khốn kiếp hãm hại con dân trên lãnh địa của mình mà cũng xứng đáng làm vương. Câu hỏi thứ hai, gần đây các ngươi có đi trấn Đông Lâm của quận La Giang bắt một cô gái tên Tần Tụ không? Các hạ, chúng ta chỉ là thủ hạ của Hạ Vũ Phi, chuyện bắt người do tâm phúc của Hạ Vũ Phi làm. Chúng ta không có quyền hỏi tới. Tần Vô Song trừng mắt, làm thế nào để tìm được những kẻ bắt người đó? Chúng ta mỗi người đều được phân công, những người không liên quan thật không thể nào biết được việc của nhau. Câu hỏi này e là chỉ có Hạ Vũ Phi mới trả lời các hạ được. Cơn giận trong lòng Tần Vô Song mỗi lúc một lớn, hắn trầm giọng quát, cái này không biết, cái kia cũng không biết, cái mạng này của ngươi đã mất một nửa rồi. Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi bắt nhiều con gái như vậy rốt cục là để làm gì? Có phải để mua vui cho Xích Mộc Vương không? Nhốt ở đâu? Chuyện này, Xích Mộc Vương cả đời kiêu hùng, về phương diện nữ sắc cũng không đến nỗi thèm khát. Biến thái vậy, hình như bắt nhiều con gái như thế để dùng vào chuyện khác. Cụ thể nhốt ở đâu tiểu nhân chưa bao giờ được biết. Nhưng theo những điều mà thường ngày tiểu nhân cùng đồng đạo cùng nhau bàn luận vui thì hình như không nhốt bên trong Xích Mộc Vương phủ. Tần Vô Song lộ vẻ trầm tư. Xem ra hôm nay bắt tên này chỉ có thể xác nhận chuyện mất tích của tỷ tỷ có liên quan đến Xích Mộc Vương phủ. Nếu muốn tìm thêm được nhiều manh mối e rằng có chút khó khăn. Nhưng có thể xác định liên quan đến Xích Mộc Vương phủ. Thế là đã đủ rồi. Những manh mối khác đều là chuyện sau này. Chỉ cần xác định được vậy là Tần Vô Song đã có cách. Đang định nói chuyện thì bên ngoài thoáng qua một bóng người, là Đồng Dao. Tần công tử, phải chuyển địa điểm rồi. Tất cả cao thủ của Xích Mộc Vương phủ đều đã xuất động, chia làm 4 đội tỏa đều Đông Tây Nam Bắc nhằm kéo một mẻ lớn. Nơi này sớm muộn rồi sẽ không an toàn. Tần Vô Song gật gật đầu, tốt lắm, Đồng tiểu thư, cô mau rời đi. Chỗ này không những không an toàn mà ta cũng không có ý định lưu lại đây. Đồng Dao ngạc nhiên, Tần công tử định đi đâu? Ta đến từ đâu thì sẽ quay về đó. Khẩu khí của Tần Vô Song lành lạnh, ánh mắt thì lóe lên một tia sát khí. Vinh lại định đến Xích Mộc Vương phủ. Đồng Dao không tin vào phán đoán của mình. Đồng tiểu thư không phải nói cao thủ của Xích Mộc Vương phủ đều đi lùng bắt rồi sao? Đúng lúc tại đó đã không còn ai, ta mà đến bái phỏng, nhất định sẽ cho Xích Mộc Vương các hạ một niềm vui bất ngờ. Một chút tà khí phảng phất xuất hiện trên gương mặt trẻ trung của Tần Vô Song. Rõ ràng sự phẫn nộ thù hận trong lòng hắn đã lên tới cực điểm. Vương tộc, chủ một lĩnh, không những không làm điều gì cho con dân, ngược lại còn hãm hại con dân. Loại hại dân hại nước này bất kể là đời này hay kiếp trước. Tần Vô Song đều hận vô cùng. Điều mấu chốt là lần này Xích Mộc Vương lại động vào tỷ tỷ của hắn. Người nhà là tài phú quý giá nhất kiếp này của Tần Vô Song. Tu hành võ đạo, tài phú địa vị đều phải dựa vào nỗ lực bản thân mới có được. Mà người thân thì không thể thay thế được. Có thì có, một khi đã mất là mất đi vĩnh viễn. Không bao giờ có cơ hội lấy lại được. Tần công tử, bên cạnh Xích Mộc Vương có rất nhiều cao thủ mà bản thân hắn cũng là cao thủ đỉnh cấp. Xích Mộc Vương phủ có thể gọi là nơi ngọa hổ tàng long. Vinh đi thăm dò lần thứ hai, e rằng bọn họ sớm đã bày sẵn trận chờ đợi rồi. Ngọa hổ tàng long, Tần Vô Song xùy nhẹ một tiếng khinh bỉ, ta thấy là tàng ô nạp khấu mới đúng. Dù Xích Mộc Vương phủ có núi đao biển lửa, chỉ cần là kẻ thù của ta, ta cũng khiến hắn núi đao cũng đổ. Biển lửa cũng tắt. Đồng tiểu thư, thanh sơn bất cải, lục thủy thường lưu, hôm nay xin cáo từ ở đây. Nói đoạn hắn xách theo tên áo đen, 2-3 bước đã biến mất trong đêm tối. Đồng Dao buồn bã nhìn theo bóng dáng Tần Vô Song, miệng lầm bầm, quả nhiên mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng xấu nhất. Những vụ án mất tích tất cả đều có liên quan đến Xích Mộc Vương phủ. Tần công tử, mong huynh được bình an vô sự. Tên áo đen dưới sự khống chế của Tần Vô Song ngoan ngoãn vô cùng, làm thế nào để tiếp cận vương phủ, làm thế nào đi được đường tắt, làm thế nào để tránh tai mắt, tất cả đều được khai ra hết. Tần Vô Song chẳng mất tí sức nào, với thân pháp của một cao thủ, hắn đã lại dễ dàng vào được hậu viện Xích Mộc Vương phủ một lần nữa. Theo những gì tên áo đen nói thì Hạ Vũ Phi sống ở dãy nhà phía tây nam của vương phủ, có một đám tử sĩ chuyên môn phụ trách bảo vệ. Cho dù Xích Mộc Vương phủ có xảy ra chuyện lớn cỡ nào thì trách nhiệm có bọn chúng chỉ có một, bảo vệ nhị công tử. Tên áo đen bị Tần Vô Song xách, cũng phải trở về vương phủ cùng hắn, sợ đến nỗi tè cả ra quần nhưng bị khống chế nên chẳng cửa quậy được gì, chỉ há mồm ngáp ngáp mấy cái, than thầm trong bụng. Quy mô của Xích Mộc Vương phủ quả nhiên rất lớn. Nếu như không được hướng dẫn, Tần Vô Song có muốn vào đây tìm vị trí của Hạ Vũ Phi chắc chắn không dễ. Tránh hết mấy tầng kiểm soát, chạm gác nổi, chạm gác ngầm cuối cùng cũng đến được nơi ở của Hạ Vũ Phi. Phía sau hòn giả sơn nấp vài bóng người, Tần Vô Song quan sát bốn phía thấy có chừng 6 khí thế, nấp ở 6 vị trí khác nhau hình thành thế bao vây chỗ ở của Hạ Vũ Phi. Nói cách khác, muốn tiếp cận Hạ Vũ Phi thì phải phá vỡ vòng bảo vệ của 6 cao thủ này trước. Từ cách bọn họ hô hấp và khống chế, Tần Vô Song có thể đoán được tu vi cá thể của những cao thủ này có lẽ cũng phải chân võ cảnh thất đẳng. 6 người phân ở 6 vị trí, rất cẩn thận, có lẽ sớm đã được luyện tập thế hợp kích. Vì vậy, muốn phá được vòng bảo vệ của 6 người này không phải chỉ đối mắt với 6 chân võ cảnh thất đẳng mà rất có thể là sự công kích của cả một tổ hợp. Nhất định phải phân tán sự chú ý của họ, chỉ ít thì phải phân tán được sự chú ý của 1-2 người. Chỉ cần không bị 6 người đồng loạt bao vây thì chuyện lèn vào trực tiếp khống chế Hạ Vũ Phi chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng chỉ cần bị 6 người vây lấy thì dù có không sợ hợp kích cũng phải đề phòng bị giữ chân chờ cao thủ đỉnh cấp thực sự của Vương Phủ tới. Nếu như tứ đại trưởng lão cửu đẳng cùng xuất hiện thì dù Tần Vô Song hắn có lợi hại đến đâu cũng khó lòng đối phó nổi. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song đột nhiên có một ý tưởng cực kỳ hiểm độc, một mũi tên trúng hai đích. Hắn kéo tên áo đen lại gần, mở huyệt đạo cho hắn rồi mỉm cười nói, bây giờ ta sẽ thả ngươi. Có thể thoát thân hay không toàn bộ phụ thuộc vào biểu hiện của ngươi. Nói xong, ngón tay hắn khẽ dịch chuyển, giải toàn bộ huyệt đạo cho tên áo đen. Rồi cánh tay hắn giật mạnh, ném thẳng tên này về phía 6 người. Tên áo đen hồn siêu phách tán, lộn mấy vòng trên không, mũi chân chạm vào lan can rồi lao thẳng ra ngoài, không ngừng than thầm trong bụng. Chiêu này đúng là quá độc ác. Quả nhiên 6 gã cao thủ đang đứng canh ở 6 góc đều đã nhìn thấy tên áo đen. Hai gã đứng gần đó nhất một trái một phải đuổi theo quát lớn, đứng lại. Cái Tần Vô Song muốn chính là khoảng khắc sơ hở này. Vừa thấy hai bóng người rời đi, hai chân hắn lập tức đạp liên hồi trên không, trực tiếp bay vào trong sân. Lần tấn công này Tần Vô Song đã ấp ủ từ rất lâu. Phương vị, độ và góc đều được tính toán vô cùng chuẩn xác. Chỉ còn chờ mỗi khoảng thời gian này nữa thôi. Quả nhiên, khi vị trí của hai người này vừa bị bỏ trống Tần Vô Song liền trước ngay thời cơ lẻn vào, chỉ nghe thấy 4 tên cao thủ còn lại hét liền mấy tiếng, cùng xông tới. Công tử, cẩn thận, có thích khách. Tần Vô Song cười, hắc hắc, mấy tiếng kỳ dị, mũi chân trơn như bôi dầu, tốc độ thì nhanh như cá lặn, chỉ lướt mấy cái đã chui vào được hành lang. Tần Vô Song nhìn quanh, bốn phía chỉ có mỗi một gian là đèn vừa tắt nên lập tức đoán ngay ra vị trí của Hạ Vũ Phi. Thì ra Hạ Vũ Phi nghe thấy bên ngoài có tiếng cảnh báo nên cảnh giác tắt hết đèn. Bóng tối sẽ khiến kẻ thù mất phương hướng, kéo dài thêm thời gian. Chỉ có điều hắn không thể nghĩ được tốc độ của người này lại nhanh đến mức chẳng để hắn chẳng kịp phản ứng. Lúc đám hộ vệ thuộc hạ của hắn lên tiếng cảnh báo cũng là lúc Tần Vô Song đã lẻn đến trước mặt. Trưởng phong lăng liệt, chỉ một trưởng cánh cửa đã bị hất tung. Hạ Vũ Phi đang định ra ngoài bằng cửa sổ phía sau liền bị Tần Vô Song quát một tiếng, giật mình toàn thân run bần bật. Hắn chỉ thấy cả người như bị mất hết sức lực, hai chân mềm nhũn ra. Ngay sau đó đã bị 5 ngón tay của Tần Vô Song túm chặt lấy cổ họng, cười gằn một tiếng. Sách trên tay nhảy ra ngoài cửa. Kẻ nào cản ta, chết. Tần Vô Song thét lớn, cánh tay còn lại vẽ một vòng tròn, viêm dương chân khí được đẩy ra, cuồn cuộn như sóng cồn, như miệng núi lửa đang phun trào giận dữ, trực tiếp đẩy hai tên hộ vệ vừa xông đến văng xa hơn 10 thước, ba rầm rầm vào mấy cột trụ, đứt hết toàn bộ kinh mạch, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. 4 tên họ vệ còn lại thấy bên này đột nhiên kinh biến thì ngạc nhiên vô cùng, vội vã huýt còi cảnh báo toàn bộ vương phủ. Chỉ một lát 4 phương 8 hướng đã có những tiếng huýt đáp lại, vô số bóng người bắt đầu xông đến. Tần Vô Song bật cười ha ha, cũng không vội bỏ đi mà nhảy lên chỗ cao hơn quan sát địa hình, cao giọng nói: "Xích Mộc Vương, xin mượn con trai ngài một lát." Nói rồi hắn lại cười lớn, tiếng cười lớn rền vang như sấm, nội kình vận dụng nội công sư tử hống không ngừng khuếch tán khiến đám cao thủ hoa mắt chóng mặt, khí huyết quay cuồng, vài tên bắt đầu nôn ọe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, chiếm thế thượng phong. Tần Vô Song tay tóm Hạ Vũ Phi, thần thái ngạo nghễ, đứng trên nóc phủ cao ngạo vô cùng cao ngạo, nổi bật. Người chỗ sáng, người chỗ tối, không phải nấp nấp tránh tránh nữa. Ta chỉ muốn nói chuyện với Xích Mộc Vương. Khẩu khí của Tần Vô Song lành lạnh, tựa như trước mắt hắn không phải là trọng địa vương phủ gì mà như trên đường cái vậy. Còn những cao thủ đang mai phục bốn phía trong mắt hắn cũng chỉ như những pho tượng bằng đất, bằng gỗ, hoàn toàn không đáng quan tâm. Có Hạ Vũ Phi trong tay thì còn sợ gì Xích Mộc Vương không thỏa hiệp. Xích Mộc Vương dù đã ngủ nhưng cũng là người bị kinh động đầu tiên, khoác vội cẩm y phục lên người. Hắn dẫn theo vài kẻ tâm phúc chạy nhanh tới nơi. Từ xa đã thấy có người đang thản nhiên đứng trên nóc nhà, tay xách theo một người nữa, như chim ưng bắt gà. Dáng vẻ bệ vệ kiêu hãnh vô cùng, nhìn cao thủ vương phủ như không thấy gì. Ngươi từ đâu đến? Xích Mộc Vương trầm giọng quát, bước sát tới nơi. Con trai rơi vào tay kẻ khác, Xích Mộc Vương có kiêu hùng đến mấy cũng không dám lỗ mãng, khinh suất. Ngươi là Xích Mộc Vương? Tần Vô Song trợn mắt nhìn Xích Mộc Vương. Chính là bổn vương, các hạ từ đâu đến? Xích Mộc Vương vừa ứng phó vừa ngầm ra hiệu tay cho đám thủ hạ xếp sẵn trận hình, chuẩn bị giữ người này lại. Đồng thời ra ám hiệu cho thủ hạ đi thông báo cho tứ đại trưởng lão Cửu Đằng. Tần Vô Song cười nhà, Xích Mộc Vương, nếu như ta là ngươi, ta tuyệt đối không để tay ra sau lưng ra ám hiệu đâu. Thứ nhất chẳng có chút phong phạm của vương giả gì cả. Thứ hai, ngươi đang đẩy lệnh lang vào chỗ chết đấy. Xích Mộc Vương cả đời kiêu hùng, nghe thấy những lời này cũng không khỏi giật mình. Phải biết là trong ba người con trai của hắn, con trai lớn từ nhỏ đã bái làm đệ tử của một tiên thiên cường giả, tất nhiên không thể kế thừa vị trí thế tục này. Con trai thứ ba tuổi trẻ khí thịnh, tài năng tu luyện xuất chúng, nhưng thủ đoạn và sự khôn ngoan vẫn chưa đạt đến trình độ cần thiết của một vương giả. Người con trai thứ hai, tuổi còn nhỏ nhưng đủ khôn ngoan, đủ tài trí, đủ thủ đoạn. Lúc cần hiểm sẽ hiểm, lúc cần ác sẽ ác, lúc cần ngọt ngào tuyệt đối sẽ không keo kiệt những lời giả dối với bọn thủ hạ. Ân uy thực bày, có cái đạo điều khiển thủ hạ của một vương giả. Điều hiếm có nhất là tài năng trong lĩnh vực tu hành võ đạo của Hạ Vũ Phi cũng không tệ, có tiềm lực. Khi nào đến tuổi của Xích Mộc Vương bây giờ thì chuyện đuổi kịp tiêu chuẩn của phụ thân tuyệt đối không thành vấn đề. Vì vậy, sự kỳ vọng của Xích Mộc Vương vào con trai cả và con trai thứ ba phần lớn nằm ở phương diện võ đạo, thậm chí hắn còn hy vọng bọn họ có thể đi chân võ thánh địa tiếp trưởng võ thánh sơn. Nhưng những kế hoạch này vốn đang rất thuận lợi, đột nhiên lại xuất hiện một con hắc mã hoành thiên xuất thế làm đảo lộn mọi sự sắp xếp của hắn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Xích Mộc Vương luôn hoài nghi về danh hiệu quán quân thí luyện của Tần Vô Song. Đương nhiên, Xích Mộc Vương không thể biết được người đang đứng trước mặt mình là Tần Vô Song, nếu không cũng không biết tâm trạng của hắn sẽ phức tạp đến mức nào. Nếu như nói Xích Mộc Vương không căng thẳng thì là nói dối. Nhi tử đã nằm trong tay đối phương, chuyện sống chết không còn là vấn đề bọn họ có thể định đoạt nữa. Xích Mộc Vương, Tần Vô Song lại cất giọng sang sảng, ta biết ngươi đang kéo dài thời gian đợi tứ đại trưởng lão Cửu Đằng của ngươi quay về. Nhưng hình như ngươi đã quên là mạng sống của con trai ngươi đang nằm trong tay ta. Đây là vấn đề mà 100 trưởng lão Cửu Đằng cũng không thể giải quyết được. Ha ha ha. Xích Mộc Vương rủa thầm trong miệng. Hắn có thể thấy rõ đối thủ vô cùng đáng sợ, hoàn toàn khinh thường cao thủ của Xích Mộc Vương phủ, chẳng coi ra gì. Có thể diễu võ dương oai như vậy trước mặt Xích Mộc Vương, tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc mà nhất định có chân tài thực lực. Huống hồ trong tay hắn còn đang nắm một tấm vương bài. Các hạ, nếu như ngươi nghĩ có được con trai ta trong tay là có thể uy hiếp ta, ra giá với ta, vậy thì ngươi nhầm rồi. Xích Mộc Vương trong lòng lo lắng nhưng khẩu khí bên ngoài thì vẫn vô cùng cứng rắn. vậy sao? Ta nghe nói hổ dữ không ăn thịt con. Ta đang nghĩ, nếu như bây giờ ta đánh một trường giết chết Lệnh Lang thì tâm trạng Xích Mộc Vương sẽ ra sao? Sắc mặt Xích Mộc Vương u ám như xương, giọng lạnh lùng, nếu như vậy, ta đảm bảo các hạ sẽ chết không toàn thây. Tần Vô Song ngửa mặt cười lớn như đang nghe một câu chuyện buồn cười nhất thế giới. Ngừng một lúc, Tần Vô Song mới bình thản nói, Xích Mộc Vương, nếu ta muốn giết người thì một câu đe dọa ấy của ngươi cũng không ngăn được ta đâu. Xích Mộc Vương lạnh lùng hỏi, rốt cục các hạ muốn gì, nói ra xem nào. Được, như vậy mới gọi là người thẳng thắn chứ. Tần Vô Song mỉm cười nói, ta chỉ hỏi ngươi, mấy năm nay Xích Mộc Lĩnh liên tục có thiếu nữ mất tích, có phải do Xích Mộc Vương làm không? Đại trưởng phu dám làm dám chịu, Xích Mộc Vương, ta xem ngươi trả lời thế nào. Sắc mặt Xích Mộc Vương vẫn không hề thay đổi, không sai, là bổn vương làm. Khẩu khí của hắn nhẹ nhàng vô cùng như nói một chuyện rất đương nhiên phải vậy. Bọn họ là con dân Xích Mộc Lĩnh, quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay Xích Mộc Vương ta. Bắt mấy người thì có khác gì bắt vài con chó. Có gì mà phải ngạc nhiên vậy? Sắc mặt Tần Vô Song đanh lại. Bắt mấy người khác gì bắt vài con chó sao? Nói như vậy nghĩa là hắn mang tỷ tỷ ra so sánh với chó sao? Nghĩ đến đây, cơn giận bắt đầu bốc lên cuồn cuộn trong người Tần Vô Song. Hắn nhấc bổng Hạ Vũ Phi, năm ngón tay khẽ dùng lực chỉ bóp đủ để Hạ Vũ Phi co giật cả người. Hai tay giãy giụa đầy yếu ớt. Tần Vô Song bật cười điên cuồng, Xích Mộc Vương, con trai ngươi bây giờ là tù binh của ta. Ta có bóp chết cũng chẳng khác gì bóp chết một con chó. Xin được hỏi, tâm trạng ngươi bây giờ thế nào? Xích Mộc Vương nổi giận đùng đùng nhìn con trai bị bóp đến nỗi lưỡi lẻ cả ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục thế này e là chỉ một lúc nữa thôi khó mà toàn mạng. Dừng tay, Xích Mộc Vương gào lên một con hổ điên. Hai mắt đầy sát ý, rõ ràng là hắn đã bắt đầu hận Tần Vô Song đến cực điểm. Tần Vô Song giả như không nghe thấy, tay trái tát thẳng vào mặt Hạ Vũ Phi, rồi nhe răng cười, dừng tay. Xích Mộc Vương, ngươi cũng thấy xót à, mạng của con trai ngươi là mạng, còn con gái nhà người ta không phải là mạng sao? Cái này ta gọi là lấy đạo của người hoàn trả lại cho người. Ngươi không hiểu được nỗi đau mất con thì ta để cho ngươi hiểu nó như thế nào. Nói đoạn, tiếp tục tát lên mặt Hạ Vũ Phi thêm mười mấy cái nữa, đánh đến nỗi khuôn mặt trắng bệch của Hạ Vũ Phi trong chốc lát đã sưng vù lên như đầu heo. Xích Mộc Vương không còn khống chế nổi mình, giận run lên bần bật. Mỗi một cái tát là một lần tim hắn nhói đau. Kẻ bị đánh là con hắn, nhưng tim hắn thì đau như chính mình đang bị đánh vậy. Tần Vô Song cười ha hà. Biết là mình đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, khí thế cũng áp đảo vẻ kiêu hãnh bệ vệ của Xích Mộc Vương. Hắn dừng tay, khoái chí hỏi, Xích Mộc Vương, cảm giác thế nào? Xích Mộc Vương hai mắt long sòng sọc, nói, ngươi muốn thế nào? Thả người, thả tất cả những thiếu nữ mà ngươi đã bắt, đây là yêu cầu duy nhất, nếu không ngươi đợi mà nhặt xác con trai mình. Không được, Xích Mộc Vương trả lời nhanh chóng. Tất cả thiếu nữ bị bắt đều bị áp giải đến nơi khác rồi. Sống chết không rõ, người không ở đây, làm sao thả được? Người không ở đây. Sắc mặt Tần Vô Song càng đanh hơn, năm ngón tay lại bóp mạnh, hàm hè. Xích Mộc Vương, ta không muốn lãng phí lời. Nếu như ngươi không đồng ý thả người thì ta sẽ vặt cánh tay con trai ngươi. Ta hỏi thêm lần nữa, ngươi có thả người không? Ngươi mà không thả là con trai ngươi cả đời sẽ không có tay đâu. Thả, hay là không? Hai mắt Tần Vô Song trợn tròn như thiên lý nhãn dáng thế, uy thế bức người, chỉ đợi một câu nói của Xích Mộc Vương. Xích Mộc Vương từ lúc nào bị người ta uy hiếp, đặt điều kiện cơ chứ? Hai mắt hắn vằn máu nổi lên đỏ quạch, từ kẽ răng rít ra mấy tiếng giận dữ. Thả, nhưng, chỉ có thể thả người mà ngươi cần. Xích Mộc Vương dừng lại một lát. Tất cả các thiếu nữ ở đây không lẽ đều có quan hệ với ngươi? Xem ra, ngươi không cần cánh tay này của con trai ngươi rồi. Nói rồi đang định dùng sức. Thì Xích Mộc Vương hét lớn, gượng đã. Nghĩ thông chưa? Xích Mộc Vương nghiến răng ken két, mặt mũi vô cùng dữ tợn. Bổn vương nói một câu thực lòng là chỉ có những cô gái bị bắt gần đây là còn thôi. Những người khác đều bị đưa đi đến một nơi rất xa rồi, cơ hồ đã không còn khả năng sống sót nữa. Ngươi muốn bổn vương thả, bổn vương cũng không thả được. Gần đây có bao nhiêu người? Có danh sách không? Tần Vô Song có thể nhìn ra những lời xích Mộc Vương vừa nói hoàn toàn là thực. Bây giờ thứ hắn quan tâm nhất là tỷ tỷ. Còn những người mất tích bao nhiêu năm nay hắn đành vô lực không thể thả ra. Danh sách không có, nhưng có thể đưa tất cả ra cho ngươi xem. Trong mắt xích Mộc Vương lóe lên một tia tà ý. Dù chỉ là lóe qua nhưng cũng bị Tần Vô Song phát hiện ra được. Tần Vô Song trả lời qua loa, được. Rồi lại nói, vậy cho ngươi hạn nửa tháng. Nửa tháng sau nếu như những cô gái đó về nhà thuận lợi thì lệnh lang cũng sẽ an toàn quay về bên ngươi, kế thừa vương vị. Nếu như thiếu một người thì vương gia ngươi có lẽ phải chọn người thừa kế khác rồi. Sáng sớm mai ta đợi ở cửa đông của xích Mộc Vương Thành. Nếu không thấy thả người, ước định hủy bỏ. Xích Mộc Vương cố nén cơn giận. Sao phải là bổn vương thả người trước mà không phải hai bên cùng thả? Đạo lý rất đơn giản. Ngươi bắt người trước đương nhiên ngươi phải thả trước rồi. Nếu như cùng thả không phải là ngươi chiếm ưu thế sao? Ta quan hệ với người khác, chưa bao giờ chịu thiệt. Tối nay lệnh lang phải chịu thiệt đi cùng ta một chuyến rồi. Tần Vô Song vừa nói, vừa vắt Hạ Vũ Phi lên vai, đạp hai cái đã bay vút ra ngoài phủ. Miệng hét lớn, không muốn ta lập tức giết người thì ngoan ngoãn tránh đường. Rồi cùng với một hơi thở long ngâm hổ khiếu, Tần Vô Song biến đi như gió, thân ảnh như trước, thoát ẩn thoát hiện, loáng cái đã mất hút trong bóng đêm. Xích Mộc Vương ngơ ngẩn cả người như vừa bị người ta lấy mất linh hồn. Hắn có thể thấy rõ thân thủ người này chẳng thua kém bất cứ ai trong Xích Mộc Vương phủ, nhất là tốc độ, gần như quỷ mị. Xét theo độ và tính quỷ dị mà nói hoàn toàn vượt qua những cao thủ chân võ cảnh cửu đẳng. Người này nếu như muốn giết Phi Nhi rồi thong dong bỏ đi e rằng cũng chẳng khó khăn gì. Nghĩ đến đây, Xích Mộc Vương lại thấy giận, trực tiếp đập tan hòn giả sơn trước mặt. Đất đá ngổn ngang khắp nơi, bụi bay mù mịt. Đám thủ hạ của Xích Mộc Vương kẻ nào kẻ nấy đều im thin thít không dám lên tiếng sợ là sẽ chọc giận hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, thành thế nước lửa. Vài cỗ xe ngựa chạy trên con đường bên ngoài của Đông Xích Mộc Vương Thành. Xích Mộc Vương dẫn theo tứ đại trưởng lão cửu đẳng, tất cả trưởng lão bát đẳng nhân như long, mã như hổ đều tập trung đầy đủ bên ngoài cửa đông. Trên đường, tất cả người bán dạo và khách qua đường đều bị cấm bên ngoài cửa đông, tất cả giới nghiêm. Xích Mộc Vương làm vậy là có đạo lý của hắn. Hắn không muốn bên ngoài biết được chuyện những thiếu nữ mất tích là do một tay Xích Mộc Vương gây ra. Mặc dù hắn là chủ một lĩnh, miệng có thể nói lời bá đạo nhưng vẫn phải giữ lấy danh tiếng. Tần Vô Song mỉm cười, thong dong một mình một ngựa chậm rãi bước ra từ vệ đường chẳng thèm để ý đến vị Xích Mộc Vương đầy vẻ âm trầm và đám thủ hạ chỉ muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn cất giọng nói, Xích Mộc Vương, quả là người biết giữ lời, thả người đi. Xích Mộc Vương thấy đối phương vắt con trai mình trên lưng ngựa, sống chết không rõ thì giận lắm. Để Phi Nhi nói chuyện với bổn vương. Tần Vô Song thuận tay vỗ một cái, cũng được. Hạ Vũ Phi nặng nhọc nhấc đầu, phụ vương. Tim Xích Mộc Vương lại đau quặn, hét lớn, thả. Sau mệnh lệnh, các thiếu nữ trên xe ngựa đồng loạt bị đẩy xuống, tổng cộng có 7-8 người. Tần Vô Song quét mắt qua một lượt, quả nhiên cũng có tỷ tỷ Tần Tụ trong đó. Sắc mặt Tần Tụ tái nhợt nhưng ánh mắt thì tràn đầy căm phẫn. Xích Mộc Vương thật giảo hoạt, hắn cố ý thả tất cả mọi người xem Tần Vô Song sẽ nói chuyện với ai. Từ đó có thể thăm dò ra lai lịch đối phương. Một khi con trai được thả ra, thì sự trả thù của Xích Mộc Vương sẽ ào ào cuốn đến như bão lũ. Sự căm phẫn của hắn đã đến mức độ có dùng nước của cả Tam Giang Ngũ Hồ cũng không tẩy hết được. Tần Vô Song chỉ cười nhạt, cũng không nói câu gì với ai. Cho họ mỗi người một con ngựa, một túi lương khô, 100 lượng vàng. Xích Mộc Vương khoát tay, tất cả đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Các hạ, bổn vương đã nhượng bộ đến vậy,